Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chiến đấu. Diệp Sát bị trường mâu không ngừng thôi động bên trong, không tự chủ được hướng lui về phía sau mở. Minh thổ tượng đá lực đạo, hoàn toàn chính xác có gan không thể ngăn cản cảm giác. Cũng may Nhiếp Phá cũng không phải là riêng đứng ở bên trên xem kịch. Tìm đúng cơ hội, lập tức truy lên minh thổ tượng đá, đưa trong tay súng trường trở thành rồi cây gậy, xoay tròn rồi liền hướng lấy minh thổ tượng đá quét tới. Nhưng là, không có bên trong, leng keng một tiếng, minh thổ tượng đá trong nháy mắt này, lại là đem bên hông bội đao rút ra, trực tiếp cùng thân thương đụng vào nhau, sau đó minh thổ tượng đá đột nhiên nhấc chân. Hung hăng quét vào Nhiếp Phá eo trên, Nhiếp Phá lại một lần bay ra ngoài, mặc dù bởi vì thương đấu thuật, không đến mức không cách nào cận chiến, nhưng Nhiếp Phá năng lực cận chiến cùng hắn nghịch súng bản sự so ra, hoàn toàn chính xác kém rồi không ít. Khác một bên, Diệp Sát thì là khẽ cắn răng, thân trên cơ bắp đột nhiên cổ trướng bắt đầu, biến góc cạnh rõ ràng. Như là đá hoa cương đồng dạng, toàn bộ người bỗng nhiên biến chắc khỏe bắt đầu. Cương lực, Diệp Sát sử dụng cương lực về sau, lực lượng tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Lúc đầu Diệp Sát dáng người mặc dù không thiếu khuyết cơ bắp đường cong, nhưng bởi vì chú trọng hơn nhanh nhẹn cùng tốc độ, cho nên thân hình chỉ có thể nói là cân xứng. Mà bây giờ Diệp Sát hoàn toàn là một tên cơ bắp mãnh nam vóc người. Hát, khẽ quát một tiếng, Diệp Sát hai tay đột nhiên phát lực, hai chân cơ bắp cũng là đột nhiên kéo căng, ngạnh sinh sinh đem minh thổ tượng đá trường mâu cho đỉnh xuống tới. Lập tức đột nhiên đưa tay chế trụ minh thổ tượng đá cổ tay. Sau đó một kích chạm tại trường mâu trên, leng keng. Minh thổ tượng đá nhẹ buông tay, trường mâu liền rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, cho dù minh thổ tượng đá hiện ra chính thể, tốc độ cùng lực lượng lại có rõ ràng tăng lên, nhưng chiến đấu phương diện kỹ xảo, chỉ cần mình còn tại võ đạo chí tôn trạng thái phía dưới, liền hoàn toàn không sợ minh thổ tượng đá. Vừa rồi một kích kia, Diệp Sát liền chính xác lợi dụng xảo kinh, không phải lấy minh thổ tượng đá lực lượng, muốn cho minh thổ tượng đá tuột tay ném xuống vũ khí, cơ hồ là không thể nào. Bất quá, minh thổ tượng đá còn có cái khác vũ khí, nhìn lấy trường mâu rơi xuống đất, minh thổ tượng đá một điểm nhặt lên ý tứ đều không có, trực tiếp trở tay đem bội đao hướng lấy Diệp Sát chém tới rồi. Phòng ngự hình thái, trước mắt diệt thế giới giả ở vào cận chiến hình thái một trong. Diệp Sát trực tiếp cắt đổi thành cận chiến hình thái dưới phòng ngự hình thái. Tăng cường kẻ diệt thế kiên cố độ, đến đề thăng lực phòng ngự sau, liền trực tiếp đón đỡ dưới minh thổ tượng đá một kiếm. Leng keng một tiếng, thanh thúy giao minh vang lên, Diệp Sát cảm thụ được thân kiếm bên trên truyền đến cự lực. Cổ tay chuyển một cái, rất thông minh liền dùng xảo kinh đem lực lượng tháo bỏ xuống. Sau đó nâng trường thành đao, trực tiếp một trường ấn bên trong minh thổ tượng đá bộ ngực. Băng kính, Diệp Sát bàn tay kề sát minh thổ tượng đá bộ ngực. Nhìn như chỉ đem minh thổ tượng đá đẩy lui rồi nửa bước, nhưng Diệp Sát lại ám kình đưa vào minh thổ tượng đá trong cơ thể. Này một trường có thể trực tiếp chấn vỡ minh thổ tượng đá khí quan. Nhưng là, minh thổ tượng đá không có chút nào dừng lại vung kiếm. Diệp Sát không khỏi giật mình, lập tức thân trên hiện ra tỉ mỉ vảy văn bóng mờ. Cứng rắn áo giáp, cạch một tiếng, minh thổ tượng đá một kiếm chém trúng Diệp Sát thân thể. Mặc dù không có chém ra cứng rắn vảy giáp, nhưng truyền đến cự lực lại đem Diệp Sát gọn gàng đánh bay ra ngoài. Diệp Sát bay ra ngoài sau, tùy tiệm mà động Nhiếp Phá cùng Thi Hoa dây leo đồng thời ra tay. Nhiếp Phá chụp lấy cò súng một bên lướt ngang, một bên hướng lấy Minh Thổ tượng đá liên tục xạ kích. Thi hoa dây leo thì càng thêm bạo lực, hai cây dây leo giơ lên cao cao, hung hăng rơi xuống, trực tiếp nện hướng về phía Minh Thổ tượng đá. Bởi vì Nhiếp Phá xạ kích kiềm chế, thi hoa dây leo chính xác đánh vào Minh Thổ tượng đá thân trên. Đất trên cuồn cuộn lên cát đen, bị nện ra một cái hố to, Minh Thổ tượng đá trực tiếp bị nện tiến vào trong hầm. Nhưng là, rất nhanh, Minh Thổ tượng đá nâng thi hoa dây leo, cường ngạnh đem thi hoa dây leo cho đẩy ra, lần nữa bò rồi lên. Khác một bên, Diệp Sát đứng người lên, thầm mắng một câu chính mình là cái ngớ ngẩn. Chính mình vậy mà quên rồi Minh Thổ tượng đá không phải pho tượng rồi. Lúc trước giống pho tượng duyên cớ là bởi vì Minh Thổ tượng đá mặt ngoài thân thể che một tầng đá phiến. Nếu như Minh Thổ tượng đá chỉ là một bộ có thể di động pho tượng, võ đạo chí tôn có thể nói là đối phó Minh Thổ tượng đá sát chiêu. Từ trong bộ tướng Minh Thổ tượng đá kết cấu phá hư là có thể rồi. Nhưng dưới mắt vấn đề ở chỗ, Minh Thổ tượng đá chính thể, nhưng thật ra là một bộ mặc lấy nón trụ giáp thây khô. Cho nên, võ đạo chí tôn sử dụng ám kình đã vô dụng, Minh Thổ tượng đá có lẽ thuộc về biến dị zombie một là. Coi như ám kình có thể phá hư trong cơ thể, đem khí quan đều cho chấn vỡ, chỉ cần đầu không nát, Minh Thổ tượng đá liền có thể tiếp tục hoạt động. Mà lại, thây khô chế tác thời điểm, nội tạng đều là muốn móc sạch, cho nên, kỳ thực ám kình liền khí quan phá hư đều làm không được. Người ta ép cây không có khí quan đến để Diệp Sát phá hư. Diệp Sát cũng là đường hầm một câu đáng tiếc, võ đạo chí tôn là Diệp Sát ép dương đáy chiêu số một trong. Dưới mắt xem ra đối phó Minh Thổ tượng đá cũng không tốt dùng. Ám kình cùng minh kính là võ đạo chí tôn lớn nhất đặc điểm. Lúc đầu cũng là Diệp Sát dùng để đánh bại Minh Thổ tượng đá biện pháp. Nhưng hiện tại xem ra lại hoàn toàn không có tác dụng. Bất quá, không có tầng kia kiên cố đá phiến tiến hành phòng ngự. Minh Thổ tượng đá nhược điểm cũng bạo lộ ra rồi. Vậy liền là đầu. Nhìn lấy Nhiếp Phá cùng thi hoa dây leo liều mạng cùng Minh Thổ tượng đá dây dưa. Mặc dù võ đạo chí tôn tiếp tục thời gian còn chưa kết thúc, nhưng Diệp Sát cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ tiếp tục thiếp thân ép sát. Mà là hư không một nắm, Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Cũng mở trăng tròn, Diệp Sát huyễn tưởng cụ hiện ra một cây xuyên qua mũi tên. Liền khoác lên rồi dây cung bên trên, Diệp Sát nâng cung chậm rãi nhắm chuẩn, sau đó tìm đúng khe hở, làm Nhiếp Phá cùng thi hoa dây leo bị Minh Thổ tượng đá ép ra trong nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên buông ra dây cung, xuyên qua mũi tên phá không mà ra, tại không trung kịch liệt xoay tròn, thông qua xoay tròn mang ra xoắn ốc khí kình, thẳng bức Minh Thổ tượng đá. Phốp! Một tiễn xuyên thể, Diệp Sát mũi tên kia tự nhiên là chạy lấy Minh Thổ tượng đá đầu đi. Đáng tiếc là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Minh Thổ tượng đá mãnh liệt giơ kiếm quét ngang, xuyên qua mũi tên lướt qua mũi kiếm cải biến rồi phương hướng. Đâm vào rồi Minh Thổ tượng đá nơi bả vai, Minh Thổ tượng đá bả vai xuất hiện rồi một đạo huyết động. Nhưng Minh Thổ tượng đá nhìn cũng không nhìn, chỉ cần không bị xuyên qua đầu, Minh Thổ tượng đá sẽ không phải chết vong, cũng cảm giác không thấy đau đớn. Loại thương thế này Minh Thổ tượng đá căn bản toàn không thèm để ý. Hoặc là nói, bởi vì không có cảm giác đau duyên cớ, Minh Thổ tượng đá khả năng đều cảm giác không thấy thương thế. Đây cũng chính là zombie khó chơi nguyên nhân. Không biết đau đớn, khó mà giết chết, mang theo virus lại sẽ truyền nhiễm, cho nên zombie đại quân mới nhấc lên tận thế cuồng chiều. Lúc này đồng thời, Minh Thổ tượng đá chịu rồi một tiễn, ánh mắt từ Diệp Sát thân trên đảo qua, có lẽ là cảm thấy Diệp Sát khoảng cách có chút xa, liền đem thân trên cõng đá cung đem hái xuống. Cung trên đá phiến vỡ vụn, lộ ra đá cung bản thể. Đó là một chương cao hơn nửa người cung cứng, thân cong cổ phác, không có khắc văn, thuần làm bằng gỗ, lộ ra một tia nhàn nhạt màu tím. Kéo ra dây cung sau, Minh Thổ tượng đá từ ống tên bên trong lấy ra một cây tiễn đến, liền đem dây cung cho kéo ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?